khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 67, City of Star 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi thức ăn trên bàn đá cẩm thạch đã bị đổ hết vào thùng rác trong bếp, là một cảnh tượng hỗn loạn đĩa vỡ, thức ăn đổ tung tóe, sàn nhà gần như không còn chỗ để đặt chân. Tiết Bùi dẫm lên những mảnh kính vỡ bước ra khỏi bếp, âm thanh vỡ vụn vang lên trong tai anh một cách rõ ràng đến kỳ lạ. Dường như anh đã không còn biết thế nào là đau đớn nữa. Trong ngăn kéo đầu giường có thuốc ổn định tinh thần, Tiết Bùi uống thuốc, rồi ngồi trên ban công hóng gió một lúc. Những giọt máu nhỏ xuống sàn, đỏ tươi, chói mắt. Gần đây, anh thích cái cảm giác này. Anh thà để nỗi đau thể xác dữ dội hơn, như vậy anh sẽ không thể phân biệt được cơn đau ấy đến từ đâu nữa. Còn phần thịt đang mục giữa đến tận xương tủy kia, có lẽ cũng giống như trái tim anh. Đã sớm thối rữa, không còn gì nữa rồi. Anh ngày càng không biết những ngày như thế này sẽ kéo dài đến khi nào. Và anh cũng ngày càng không chắc liệu cô ấy còn có chút tình cảm nào dành cho anh không. Nếu thật sự không còn thì sao? Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Trong tiếng gió bao quanh, cuối cùng anh cũng tựa vào sofa và chìm vào giấc ngủ. Anh lại mơ cùng một giấc mơ lặp đi lặp lại. Khi mở mắt ra lần nữa, đã là nửa đêm, khóe mắt vẫn còn vương chút nước mắt chưa khô. Nửa đêm về sáng, anh lái xe đến dưới lầu nhà Chu Y. Không gian vạn vật tĩnh lặng, anh ngước nhìn lên phòng cô, nơi ấy tối đen như mực. Một số hình ảnh chợt lóe lên trong tâm trí. Tia, NTA, mãnh liệt, tràn ngập dù. Xê vỏ, âng, anh kiềm chế cơn kích động muốn đá văng cánh cửa, không nghĩ thêm nữa. Nhưng dưới đất, tàn thuốc ngày càng nhiều. Sáng hôm sau, Chu Y Y cầm hộp đồ ăn sáng ra khỏi nhà, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu. Dưới bóng cây, cô gửi bức ảnh vừa chụp cho Trần Yến Lý, nhìn bữa sáng Trung Hoa mới mà em sáng chế này nè, muốn ăn không? Trần Yến Lý nhanh chóng phản hồi bằng một đoạn ghi âm. Cô vừa nghe vừa bước đến cổng, nụ cười trên môi càng lúc càng rõ ràng. Lúc đi ngang qua cổng khu chung cư, cô để ý thấy có một chiếc xe hơi màu đen đậu ở đó. Vì cảm thấy quen mắt, cô cúi đầu nhìn biển số xe. Cái nhìn ấy khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Sao xe của Tiết Bùi lại đậu ở đây? Khi cô còn đang suy nghĩ, giọng anh đã vang lên sau lưng. Hôm nay ra ngoài sớm vậy. Chu Y Y quay đầu lại. Tiết Bùi đẩy gọng kính lên, nở một nụ cười nhã nhặn. Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt, trông như người mẫu trên trang bìa tạp chí Nhật Bản. Sáng nay tiện đường đi ngang qua đây, nghĩ là có thể đưa em đi một đoạn. Vừa nói, anh vừa vô tình mở tin nhắn với Chu Khi Ngự. Trên màn hình hiển thị vị trí mà Chu Khi Ngự gửi cho anh. Cách công ty của Chu Y Y chỉ 2 con phố. Sau khi thắt dây an toàn ở ghế phụ, Chu Y Y hỏi. Anh có thể đưa tôi đến đường Tân Hãng trước không? Anh lập tức đáp, được thôi, nhưng sáng sớm thế này em đến đó làm gì? Cô chỉ vào túi giữ nhiệt trên tay. Tôi muốn mang bữa sáng cho anh ấy. Chiếc xe đang rẽ từ ngõ nhỏ ra đường chính, nhưng tay lái suýt chút nữa trượt khỏi quỹ đạo. Tiết Bùi trầm mặt nhìn chằm chằm vào túi giữ nhiệt cô đang cầm. Gân xanh trên bàn tay nắm vô lăng nổi lên rõ rệt. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng. Hai người, làm lành rồi à? Làm lành rồi. Chu Y Y ngừng một chút, rồi cười nói. Thật ra thì vốn dĩ cũng chẳng có gì to tát cả. Vậy thì tốt, anh đáp. Kỳ nghỉ lễ Thanh Minh kéo dài 3 ngày, Chu Y Y dự định về quê một chuyến. Chu Viễn Đình sắp thi đại học rồi. Cô muốn về xem tình hình ôn tập của em trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa ngồi lên taxi đến ga tàu cao tốc thì điện thoại reo lên. Là Tổng Giám đốc Tiêu gọi tới. Ông bảo cô cùng ông đi công tác ở Vân Thành. 3 tiếng nữa có chuyến bay. Cô cứ đến thẳng sân bay đi. Gặp nhau rồi tôi sẽ nói rõ hơn. Chuyện đến quá bất ngờ. Kỳ nghỉ đã lên kế hoạch sẵn coi như bị hủy. Cô cũng không biết mấy ngày tới sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Tâm trạng có chút nặng nề, đành bảo tài xế đổi lộ trình, đến sân bay trước. May mà trong vali có mang theo laptop, lúc chờ lên máy bay, Tổng Giám đốc Tiêu vừa nói cho cô biết tình hình liên quan, cô vừa tranh thủ xem tài liệu. Mãi lo công việc, cô quên mất chưa gọi điện về nhà. Mãi đến khi sắp hạ cánh, cô mới sực nhớ ra. Lúc này đã hơn 10 giờ tối, có lẽ mọi người vẫn đang đợi cô về ăn cơm. Vậy nên, ngay khi máy bay vừa đáp xuống, cô lập tức mở điện thoại. Trên màn hình hiện lên 5 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là từ gia đình. Cô đang định gọi lại thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Sao trễ thế này rồi mà con vẫn chưa về? Nghe thấy giọng của Ngô Tú Chân, Chu Y Y sững người. Tính ra, đã 3 tháng rồi cô và mẹ chưa nói với nhau câu nào. Đến mức khi nhận ra giọng bà, sống mũi cô bỗng cay cay. Cô im lặng mấy giây mới cất giọng. Con đi công tác rồi, vừa mới xuống máy bay, quên không nói với mọi người. Ngô Tú Chân hỏi, vậy kỳ nghỉ này, con không về nữa sao? Dạ, giọng Ngô Tú Chân trùng xuống, có lẽ bà hơi thất vọng. Ồ, không sao, vậy con làm việc cho tốt, công việc quan trọng mà. Sân bay buổi tối rất ồn ào, người đến người đi tấp nập, nhưng chú Y Y lại cảm thấy lòng mình tĩnh lặng lạ thường, chỉ nghe thấy mỗi giọng nói của mẹ qua điện thoại. Cô gần như có thể đoán được mẹ đã đấu tranh nội tâm thế nào mới gọi cuộc điện thoại này. Với tính cách mạnh mẽ của bà, rất hiếm khi bà chịu chủ động xuống nước trước. Khi lên tiếng lần nữa, giọng cô đã có chút nghẹn ngào. Mẹ, mẹ vẫn còn giận con sao? Giận chứ, sao lại không giận? Ngô Tú Chân vừa nói, mắt cũng đỏ hoe. Mẹ biết con tính cách giống mẹ, đều rất bướng bỉnh, đã quyết chuyện gì thì ai nói cũng không nghe. Chu Y Y dụi dụi mắt. Dạ, hôm nay Tiết Bùi đến nhà nói với mẹ rất nhiều chuyện. Mẹ mới biết bao năm qua con đã giấu kín trong lòng nhiều thứ đến vậy. Từ nhỏ, có chuyện gì không vui con cũng không nói với gia đình, đi làm bên ngoài cũng chỉ báo hỉ không báo ưu. Con lúc nào cũng nghe lời mẹ, mẹ nói gì con cũng làm theo, nhưng con chưa từng nói với mẹ con nghĩ gì. Thật ra hồi con còn đi học, mẹ không phải chê con kém hơn những đứa trẻ khác, chỉ là mẹ nghĩ rằng nói vậy con sẽ cố gắng hơn, sẽ dốc sức học tập. Sau này đậu đại học tốt thì mới có một cuộc sống tốt hơn. Mẹ không học nhiều, cũng không biết nói những đạo lý lớn lao. Mẹ không biết những lời đó lại khiến con buồn đến thế. Cũng không biết nó làm con ngày càng tự ti, không dám nói chuyện, cũng mất đi sự tự tin. Chu Y Y cúp máy, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Cô ngồi trên ghế trong sảnh sân bay, khóc đến mức đôi vai run lên. Tổng giám đốc Tiêu đứng bên cạnh đã lâu, có lẽ cũng đoán ra được phần nào. Bèn trêu cô. Đi công tác với tôi vào kỳ nghỉ, khó chịu đến mức này sao, khóc thành thế này rồi. Chu Y Y vừa khóc vừa bật cười, lập tức lau nước mắt. Không phải, nhớ nhà rồi hả? Cô hít hít mũi, gật đầu. Dạ, hơi nhớ. Tổng giám đốc Tiêu đưa cô một gói khăn giấy. Chờ kết thúc công tác, tôi cho cô nghỉ 1 tuần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, mấy ngày lễ làm thêm đều có lương gấp 3. Đến lúc đó có thể dẫn gia đình đi chơi bất cứ đâu, lại còn tránh được cao điểm du lịch, tốt biết bao. Biết Tổng Giám đốc Tiêu đang an ủi mình, Chu Y Y cũng không tiện trì hoãn thêm, vội vàng lau khô nước mắt, cùng ông ra ngoài chờ xe của khách sạn đến đón. Mới đi được vài bước, cô đã mở máy tính lên để tính toán xem lương 3 lần sẽ được bao nhiêu tiền. Về đến khách sạn, sắp xếp hành lý xong, cô nghĩ một lát rồi nhắn tin cho Tiết Bùi. Chỉ có 2 chữ, cảm ơn. Sau đó cô gửi thêm một sticker một chú mèo chui ra từ chiếc hộp, cúi đầu cảm ơn với ống kính. Lúc này, Tiết Bùi vừa tắm xong từ phòng tắm bước ra, trên người khoác một chiếc áo tắm lỏng lẻo, mái tóc còn ướt nước, từng giọt lăn dọc theo xương quai xanh rồi rơi xuống ngực. Anh về phòng, tiện tay cầm điện thoại lên, phát hiện chú Y Y vừa nhắn tin cho mình 5 phút trước. Động tác lau tóc của anh dừng lại, nhìn chằm chằm 2 tin nhắn ấy. Tâm trạng lập tức dâng lên đến đỉnh điểm. Đã rất lâu rồi cô chưa chủ động nhắn tin cho anh. Tiết Bùi khẽ cong môi, gõ 2 chữ trên WeChat, không cần cảm ơn. Nhưng ngay sau đó, anh lại xóa từng chữ một. Anh mở khung chat với Chu Khi Ngữ, nhanh chóng gõ, mấy sticker mèo mèo cún cún của cậu lấy từ đâu thế? Chu Khi Ngữ, Tiết Bùi, gửi cho tớ một ít đi. Tiết Bùi, nhanh, Chu Khi Ngữ, cái quái gì vậy? Chu Khi Ngữ, bị hack nick hả trời? Tiết Bùi, đừng lắm lời. Lần này anh gửi tin nhắn thoại, giọng điệu nghiêm túc cứ như đang bàn chuyện công việc. Chu Khi Ngữ gửi lại một đoạn tin nhắn thoại, toàn là tiếng cười nhạo không chút thương tiếc. Sau đó, hắn liên tiếp gửi 20 sticker liền. Chu Khi Ngữ, vậy là đủ để cậu tán gẫu với Chu Y Y 10 hiệp rồi đấy. Tiết Bùi, ok. Chu Khi Ngữ, à, nhắc thêm một câu. Bình thường người có bạn gái đều có cả kho sticker này rồi. Mong là cậu sớm gia nhập hàng ngũ chúng tôi. Tiết Bùi cười khẽ, lười đáp lại. Anh ngồi trên mép giường, mặc kệ nước nhỏ xuống vai, cầm điện thoại suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng chọn một sticker dễ thương nhất để gửi cho Chu Y. Sau đó, anh nhắn tin hỏi cô, nghe gì nói, Tết Thanh Minh này em không về nhà à? 10 phút sau, Chu Y trả lời. Ừ, tôi đi công tác rồi. Tiết Bùi, đi công tác ở đâu? Chu Y Y, Vân Thành. Chu Y Y, à đúng rồi, lần trước tôi nhớ gì có nói muốn mua trà Phổ Nhĩ ở đây, nhưng tôi không nhớ rõ là trà Bạc Vụn hay Tiểu Kim Đà. Anh hỏi thử gì xem, mai mốt tôi mua ít gửi về. Lòng Tiết Bùi ấm lên, anh trả lời, được, để mai anh hỏi mẹ anh. Anh vẫn đang nhập tin nhắn thì tin nhắn của Chu Y Y lại hiện lên. Muộn rồi, tôi đi nghỉ trước đây. Tiết Bùi vẫn còn chút tiếc nuối, xóa tin nhắn vừa gõ xong, rồi nhắn lại, ừ, ngủ ngon. Sau đó, anh còn gửi kèm một sticker mèo con đáng yêu. Chờ thêm 10 phút, Chu Y Y không nhắn lại nữa. Chắc là đã ngủ rồi. Trước khi ngủ, Tiết Bùi xem lại mấy tin nhắn này không biết bao nhiêu lần, khóe môi ngày càng cong lên. Cách chương.